Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658, tức sẽ kết thúc một thời đại. Hồng Tiêu ngẩn người, lập tức gật đầu cười nói cũng đúng, ta đem bọn hắn nói thành là người, đoán chừng người ta nghe rồi còn sẽ không cao hứng đâu. Lục Y bĩu môi, vậy liền là một đám rác rưởi. Mục nát không chịu nổi, muôn lần chết khó từ tội lỗi. Từ khi cùng Vạn Thần Điện chủ triệt để quyết liệt về sau, Lục Y cùng Hồng Tiêu lại đề lên Vạn Thần Điện, đã không sảng khoái năm loại kia cảm xúc cảm giác phức tạp, trở nên tự nhiên nhiều rồi, to lớn mà lại mênh mông tinh hệ đều bị di chuyển đi rồi. Mảnh không gian này lộ ra phi thường trống trải. Ba đạo bóng người liền đứng ở này không gian thật lớn bên trong. Nhìn qua là như thế bé nhỏ không đáng kể, mà lại khả năng mãi mãi cũng sẽ không có nhiều ít người biết rõ ba người này đã từng vì toàn bộ nhân loại nỗ lực qua cái gì. Bọn hắn cũng không quan tâm, không cầu bị nhớ kỹ, không cầu bị khắc sâu tại tấm bia to trên. Chỉ vì sinh mà làm người, này kỳ thực cũng là một loại cảnh giới. Một loại khó tả cảnh giới, đạo hữu ngàn vạn loại, này, cũng là trong đó một loại. Ba người cứ như vậy trong này cho nhẹ nhõm đàm tiếu lấy, chờ đợi lấy một khắc này giáng lâm. Phương Đông cùng Phương Tây hai tôn đại thiên thần còn là lần đầu tiên đến tiên nữ tọa loại này sao? Nhỏ là, bọn hắn vượt qua vô tận tinh hà, xuyên qua trùng điệp vị diện. Rốt cục giáng lâm ở này nhân gian chủ vị diện bên ngoài. Nhìn lấy đoàn kia to lớn vô cùng tinh hệ, hai người trên mặt đều lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Phương Tây nói, nghĩ không ra lần thứ nhất giáng lâm nhân gian chủ vị diện. Đúng là ở dưới loại tình huống này, bất quá cái chết của bọn hắn cũng là đáng được, nhân loại không phải có câu nói gọi là hiến tế sao? Bọn hắn lập tức liền phải đem chính mình hiến tế cho chúng ta, trở thành thần tế phẩm, ta nhất định sẽ nhớ kỹ bọn hắn. Phương Đông đại thiên thần không nói chuyện, nhìn chằm chằm khổng lồ tiên nữ tọa tinh hệ đoàn nhìn rồi mấy lần, nói, cái này là nhân gian chủ vị diện, loại này sao nhỏ là sinh cơ không được tốt lắm. Phương Tây cười nói, loại này thời điểm cũng đừng bắt bẻ cái gì rồi. Nhân gian chủ vị diện cũng là theo lấy đám nhân loại kia di chuyển mà sẽ xuất hiện nhất định biến hóa. Nói lấy, hắn đột nhiên sửng sốt, nhìn hướng Phương Đông đại thiên thần, thì thào nói, di chuyển. Phương Đông cũng sửng sốt, trong miệng phân biệt rõ lấy Phương Tây câu nói này, di chuyển. Sau một khắc, hai người trực tiếp biến mất ở nơi này. Khi bọn hắn đi đến đã từng nhân gian, trông thấy kia trống rỗng hư không sao, tất cả đều triệt để ngây ngẩn cả người. Không có rồi, chạy rồi. Hai người chăm miệng một lời, trên mặt biểu lộ muốn nhiều đặc sắc thì có nhiều đặc sắc. Mảnh này vũ trụ trống trải trong hư không, còn có thể tìm tới một chút dấu vết lưu lại. Có lẽ là mới bị rời đi không bao lâu. Nhưng vấn đề là, hai người bọn họ quyết định đến nhân gian chủ vị diện, cũng là lâm thời làm ra quyết định a. Trước đó bọn hắn căn bản cũng không có cùng bất kỳ kẻ nào nói qua này kiện chuyện. Đương nhiên, cũng không có bất kỳ người nào rồi. Cho nên nhân gian chủ vị diện những sinh linh này, vì cái gì đột nhiên biến mất rồi? Bọn hắn lại là làm sao chạy trốn? Thậm chí ngay cả những kia thích hợp cư ngụ tinh hệ đều cho di chuyển đi rồi. Này mẹ nó so đào đất ba thước ác hơn nhiều tốt a. Sau đó, hai tôn đại thiên thần trông thấy rồi Trương Đạo Minh, Hồng Tiêu cùng Lục Y, mọi người tự nhiên đều là nhận biết, người quen cũ, nhưng đối Phương Đông cùng Phương Tây tới nói, ba người này cho tới bây giờ đều chui vào qua bọn hắn mắt. Thậm chí ở trong lòng bọn họ bên trong, Trương Đạo Minh mấy người kia liền Vạn Thần Điện những kia hạ vị thần đều không như. Nếu như không phải ỷ vào cùng Vạn Thần Điện chủ có quan hệ là ai sẽ nhìn nhiều bọn hắn một mắt. Hai vị mục nát không chịu nổi lão gia hỏa. Đã lâu không gặp, Trương Đạo Minh mỉm cười, một mặt thân mật chào hỏi, chỉ là lời nói ra, lại kém điểm tướng đồ vật hai tôn đại thiên thần cho tức chết đi được. Ngươi nói cái gì? Phương Tây đại thiên thần mâu quang lạnh lùng âm hiểm nhìn Trương Đạo Minh. Nhân gian chủ vị diện đi đâu rồi? Bị ta rời đi rồi. Trương Đạo Minh thành thành thật thật trả lời nói, thái độ rất tốt. Phi thường khách khí, tựa như đối mặt trưởng bối phản bối một dạng. Người thật lớn mật, Phương Tây đại thiên thần nói lấy. Một cái tay trực tiếp chụp vào Trương Đạo Minh. Mặc kệ như thế nào, trước đêm này đáng chết đồ vật bắt tới tra hỏi ra nhân gian chủ vị diện tung tích lại nói. Còn lại mấy cái bên kia sự tình hắn cũng không quan tâm cũng không chú ý. Quay đầu xử lý như thế nào mấy cái này vạn thần điện chết phản đồ. Đó cũng là về sau sự tình. Phương Tây đại thiên thần bàn tay lớn kia. Cấp tốc ở mảnh này vũ trụ trống trải bên trong tăng vọt. Trở nên vô cùng to lớn. Cách xa nhau vô tận xa xôi không gian. Nhưng lại trong chớp mắt xuất hiện ở Trương Đạo Minh trước mặt. Trương Đạo Minh trung trung thực thực tế ra kim cương trác. Hung hăng ở Phương Tây đại thiên thần tay trên đập một chút. Lần này nện đến tương đương chắc chắn. Phương Tây đại thiên thần hét thảm một tiếng. Một cái tay, trong nháy mắt vỡ vụn. Đây là tượng thần tay a, lại bị Trương Đạo Minh dùng pháp khí một chút đập bể rồi. Cái này cần cái gì cấp bậc pháp khí? Thật sự là kim cương trác. Phương Tây đại thiên thần chu lên. Đồng thời một mắt nhận ra đạp nát hắn tay pháp khí là cái gì. Trong mắt tại chỗ đều tái rồi. Cơ hồ một bước bước qua đến. Vô thượng pháp lực cuộn trào mãnh liệt mà ra. Hướng lấy Trương Đạo Minh bỗng nhiên trấn áp tới đây. Hồng Tiêu cùng Lục Y đều không thể chịu đựng loại áp lực này. Trong nháy mắt thổ huyết. Bị Trương Đạo Minh tiện tay đưa vào cương thổ vực lớn bên trong đi. Sau một khắc, kim cương trác trực tiếp bay lên, hung hăng nện hướng Tây Phương Đại Thiên Thần. Bang, này kim cương trác tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Vậy mà thoáng cái nện vào Phương Tây Đại Thiên Thần tượng thần ở giữa. Ha ha, ngươi bị lừa rồi, nó là ta rồi. Phương Tây Đại Thiên Thần phát ra một hồi cuồng tiếu. Nhưng tiếp lấy hắn liền không cười được kia kim cương trác vậy mà thuận lấy hắn tượng thần phía. Sau lưng phá thể mà ra. A phốp, một ngụm lớn máu tươi thuận lấy Phương Tây đại thiên thần trong miệng phun ra. Còn không có chờ hắn làm ra phản ứng. Sau một khắc, một thanh khổng lồ vô cùng đao. Lóe ra sáng như tuyết vô cùng tia sáng. Trực tiếp đem hắn tượng thần đầu lâu cắt xuống. Phương Đông, Phương Tây đại thiên thần phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét. Nhưng tế ra cây đại đao kia Phương Đông đại thiên thần hoàn toàn giống như là không nghe thấy đồng. Dạng, lần nữa vung đao, chém về phía Phương Tây đại thiên thần kia đã không có đầu lâu bạch ngọc tượng thần. Răng rác, bạch ngọc tượng thần bị chém thành hai khúc. Âm âm. Phương Tây đại thiên thần bạch ngọc tượng thần trong nháy mắt hỏng mất. Phương Đông đại thiên thần này một tay giết hết thẻ chút thẻ quá là lúc này rồi. Quả thực tinh diệu đến cực hạn. Vô luận sớm hoặc muộn, đều sẽ bị Phương Tây cho tránh thoát đi. Chỉ có Phương Tây bị kim cương trác đánh xuyên qua trong nháy mắt đó. Mới là thời gian tốt nhất. Phương Đông bắt lấy rồi cơ hội này. Tựa như bọn hắn trước đó xử lý Phương Nam đại thiên thần tượng thần một dạng. Lần nữa thành công đem Phương Tây đại thiên thần tượng thần đánh nát. Phương Tây, ngươi đi đi, ta không muốn giết ngươi. Phương Đông đại thiên thần hờ hững nói rằng. Hắn lúc này, xác thực cùng nhân loại không hề có một chút quan hệ. Chính là một tôn cao cao ở trên thần linh. Chuẩn xác mà nói. Là một cái không có nửa điểm nhân tính, thành rồi tinh, lạnh lùng pho tượng, nói bọn hắn là thần. Quả nhiên là đang vũ nhục thần cái chữ này, bọn hắn cũng không xứng. Phương Tây Đại Thiên Thần Chủ Nguyên Thần phía trên đồng dạng lóe ra đếm không hết các loại phù văn. Bi phẫn vô cùng hướng về phía Phương Đông gào thét nói. Phương Đông, ta cùng ngươi không chết không thôi. Được rồi, ngươi không có Phương Nam loại kia dũng khí. Trừ rồi Trương Đạo Minh cũng không ai trông thấy này kiện chuyện. Hắn một hồi liền chết. Ta cũng sẽ không khắp nơi tuyên dương dùng đánh úp thủ đoạn hủy rồi ngươi tượng thần. Cho nên ngươi không cần sợ hãi mất mặt. Này kiện chuyện trời biết đất biết ngươi biết ta biết. Ta, Phương Tây Đại Thiên Thần tức giận đến giận sôi lên. Nhưng lại không lời nào để nói. Thật sự là hắn không có con kia Phương Nam chim cương liệt. Càng huống chi cho dù là con kia Phương Nam chim. Cuối cùng bước ngoặt không phải cũng chạy rồi. Giờ phút này Phương Tây Đại Thiên Thần trong lòng vô cùng hối hận. Nếu không phải tham luyến Trương Đạo Minh trong tay pháp khí, như thế nào lại bị Phương Đông đánh úp rơi vào như thế kết cục? Phương Tây Đại Thiên Thần hận muốn cuồng, phát ra một tiếng bi phẫn chí cực thét dài về sau. Chủ Nguyên Thần xông phá hư không, lựa chọn rồi rời đi. Phương Đông Đại Thiên Thần nhìn đứng ở nơi đó không có chạy Trương Đạo Minh. Hài lòng gật gật đầu. Trương Đạo Minh, đem kiện pháp khí này giao cho ta. Đem người giữa chủ vị diện tung tích nói cho ta. Ta có thể thả ngươi một con đường sống. Trương Đạo Minh nhìn lấy Phương Đông Đại Thiên Thần. Một mặt bội phục gật gật đầu. Ta cảm thấy, nếu để cho ta tới phong thần, ngươi cùng Phương Tây có thể được phong làm vô sỉ chi thần. Hai người các ngươi tám lạng nửa cân. Đặt song song đệ nhất. Ngươi cùng ta nói những này không có ý nghĩa. Phương Đông Đại Thiên Thần một mặt thản nhiên. Ta không quan tâm. Trương Đạo Minh cười nói. Ta biết rõ ngươi không quan tâm. Chỉ là cảm khái một chút. Thật, năm đó chư thiên thần Phật trước khi rời đi không có đem bọn ngươi này đám mục nát không chịu nổi. Rác rưởi quét sạch một lần, tuyệt đối là bọn hắn sai lầm. Trương Đạo Minh, ngươi chỉ có một cơ hội này. Phương Đông Đại Thiên Thần vẻ mặt thành thật nhìn lấy Trương Đạo Minh. Cho nên chớ nói nhảm rồi, cút mẹ mày đi. Trương Đạo Minh nói lấy, trên người kim cương trác lần nữa bay ra, hung hăng nện hướng Đông Phương Đại Thiên Thần. Như ngươi loại này rác rưởi cũng không xứng nghe ta mắng ngươi. Ầm ầm, mảnh này đã không có ngôi sao trống trải vũ trụ hư không trong nháy mắt truyền đến một luồng khó có thể tưởng tượng năng lượng ba động. Không ai biết rõ kia kim cương trác đến cùng nặng bao nhiêu, nhưng nó vừa mới nện xuyên qua Phương Tây Đại Thiên Thần tượng thần, cho nên Phương Đông vẫn là rất cẩn thận. Hắn không giống Phương Tây như vậy chủ quan, cho rằng hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay. Thực tế trên, cho dù bên này ở đối phó Trương Đạo Minh, hắn cũng không có triệt để buông lòng cảnh giác. Phương Tây cùng Phương Nam xác thực chỉ còn lại có chủ nguyên thần rồi, không có khả năng ngay tại lúc này giết trở lại đến. Nhưng điện chủ đâu? Gia hộp kia càng thêm giảo hoạt, trời biết nói hắn có thể hay không ngay tại nào đó mà mai phục. Chờ lấy hắn chủ quan thời điểm, giống hắn giết Phương Tây một dạng, đột nhiên xuất hiện đem hắn giết. Loại chuyện này đều là không nói chính xác. Đối mặt đánh tới kim cương trác, Phương Đông Đại Thiên Thần từ trên người lấy ra một mặt chiêng đồng cùng một cây hàng ma sử. Hung hăng gõ một cái, cong, một tiếng vang thật lớn, một luồng đáng sợ sóng âm trực tiếp đánh phía kim cương trác. Bang, kim cương trác hung hăng nện ở chiêng đồng bên trên, phát ra một tiếng càng thêm khủng bố tiếng vang. Phương Đông Đại Thiên Thần khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, nhưng hắn trong mắt lại rốt cục lộ ra chắc chắn chi sắc, toàn bộ người cũng biến thành buông lỏng bắt đầu, trên mặt thậm chí lộ ra vẻ tươi cười, nhàn nhạt nói, quên đi thôi, ngươi không phải ta đối thủ. Ta một lần cuối cùng cho ngươi cơ hội này. Oanh, kim cương trác trên bỗng nhiên tách ra vô tận hoa quang. Nhìn kỹ lại, quang mang kia vậy mà hoàn toàn do lít nhà lít nhít phù văn tạo thành. Những kia phù văn mảnh nhỏ đến mắt thường không thể gặp. Nhưng nếu là phóng đại vô số lần, liền có thể lấy rõ ràng trông thấy. Tất cả phù văn đều là một cái bộ dáng, đều là âm dương đồ. Vô lượng kế âm dương đồ hình dạng phù văn, hình thành vô lượng ánh sáng, lập tức liền đem vùng hư không này triệt để lấp kín. Hư không phát sinh kịch liệt nổ tung, lỗ đen cũng trong nháy mắt này trực tiếp hình thành. Phương Đông Đại Thiên Thần thân thể liên tiếp lui về sau đi. Mà rớt một khắc, hắn tế ra kia mặt chiêng đồng, ầm vang sụp đổ, ngay tiếp theo bể nát. Còn có hắn trong tay kia cây phục ma sử, từng ngụm máu tươi, thuận lấy Phương Đông Đại Thiên Thần trong miệng phun tung tóe ra đến. Cả người hắn đều bị dọa đến hồn bất phụ thể, căn bản không thể tin được Trương Đạo Minh có thể đem kim cương trác uy lực phát huy đến tình trạng. Như thế, vừa mới ở hắn tính toán bên trong, Trương Đạo Minh căn bản cũng không có năng lực này. Chẳng lẽ là đạo tổ ở này kim cương trác trên lưu lại qua cái gì đồ vật hay sao? Lúc này đã là không phải do hắn suy nghĩ nhiều, thân hình liên tiếp lui về sau đi, đồng thời còn không quên nghĩ muốn đem phương Tây Đại Thiên Thần tượng thần mảnh vỡ thu lại. Kia tượng thần mảnh vỡ ở giữa, khẳng định ẩn chứa lượng lớn tạo hóa dịch, nhưng kia kim cương trác vậy mà lần nữa hướng hắn bay tới. Mà lại Trương Đạo Minh vậy mà cũng uy phong lẫm lẫm từ phương xa đánh tới. Hắn vậy mà cũng không có chuyện. Hắn đến cùng cái gì cảnh giới? Phương Đông Đại Thiên Thần ngạc nhiên nhìn lấy giết tới Trương Đạo Minh. Hắn từ Trương Đạo Minh trên người cảm nhận được một luồng trước đó chưa từng có đáng sợ sinh cơ. Đồng thời còn có một loại không có gì sánh kịp đạo uẩn. Hắn thành Đại Thiên Thần rồi. Phương Đông không chút do dự, xoay người rời đi, đi kia gọi một cái gọn gàng mà linh hoạt. Phương Tây Đại Thiên Thần tượng thần mảnh vỡ hắn cũng không cần. Vô luận cái gì thời điểm, tính mạng của hắn đều là cao hơn hết thảy. Phương Đông biến mất về sau, Trương Đạo Minh liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi. Toàn bộ người khí thế cũng lập tức xuống đến thấp nhất chút. Hắn đem Hồng Tiêu cùng Lục Y thả ra đến, hai nữ gặp hắn bộ dáng này, tất cả đều bị dọa phát sợ. Hắc hắc, không chết được, mấu chốt là sư phụ hắn lão nhân gia tốt a. Trương Đạo Minh một bên tiếp tục thổ huyết, một bên cười hắc hắc, sau đó chỉ vào hư không bên trong những kia bạch ngọc vậy tượng thần mảnh vỡ. Đem những kia thu hồi lại. Phía trên hẳn là có thể luyện hóa ra tạo hóa dịch. Hắc, không nghĩ tới ta một ngày nào đó cũng có cơ hội này rồi. Đây là sư phụ đưa ta đại lễ. Được thu, nói lấy, lại phù một tiếng phun ra một ngụm lớn máu tươi. Ngươi nói ít vài câu. Lục Y một mặt đau lòng vịn hắn. Hồng Tiêu đi qua đem phương Tây Đại Thiên Thần tượng thần mảnh vỡ thu thập bắt đầu. Sau đó một mặt đau lòng nhìn lấy Trương Đạo Minh, sư phụ hắn lão nhân gia biết rõ ta lười. Cái gì thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân loại chuyện này cùng ta một mao tiền quan hệ đều. Không có, khổ nó tâm trí cực khổ nó gân cốt càng không phải phong cách của ta. Ai, cho nên chuyên môn vì ta thiết kế một đầu thuộc về ta chính mình đường. Trương Đạo Minh than nhẹ. Thoạt nhìn cười hì hì, nhưng âm thanh lại tràn ngập cảm khái, nhưng cuối cùng cũng vẫn là đạp lên rồi con đường này. Chiến đấu, mãi mãi cũng là ma luyện người, tăng lên cảnh giới tốt nhất phương pháp, rốt cục Đại Thiên Thần nữa nha, về sau chúng ta cũng coi như có chút năng lực tự vệ rồi. Hồng Tiêu âm thanh ôn nhu mà nói, lần sau gặp được ngươi tiểu sư đệ kia. Cũng không cần đến vụng trộm tự ti mặc cảm rồi. Lục Y nói rằng, không cần đến. Trương Đạo Minh cười lấy lung lay đầu. Đi thôi, ta được tranh thủ chạy. Không phải sợ là không tốn thời gian dài. Điện chủ đại nhân liền sẽ nhịn không được xuất hiện ở đây rồi. bây giờ lại lần nữa nhắc lên hai chữ này. Hồng Tiêu cùng Lục Y cơ hồ đều không rồi bất kỳ cảm giác gì. Nhao nhao gật gật đầu, cùng Trương Đạo Minh cùng một chỗ, hướng lấy Ngân Hà là phương hướng phá không mà đi. Bọn hắn rời đi không bao lâu, mảnh này bị đánh phế bỏ, tràn ngập sao động năng lượng cùng lỗ đen trống trải hư không bên trong. Đột nhiên thêm ra một bóng người đến, Trương Đạo Minh quả nhiên không có đoán sai. Người tới chính là biến mất rất nhiều năm Vạn Thần Điện Chủ. Chuẩn xác mà nói là Vạn Thần Điện Chủ bản tôn thứ nguyên thần đạo thể. Nhưng cùng cái khác Đại Thiên Thần bản tôn thứ nguyên thần đối lập nhỏ yếu không giống nhau là Vạn Thần Điện Chủ này bản tôn đạo thể lại là cường đại đến làm người ta khó có thể tưởng tượng. Toàn thân trên dưới đều tản ra một luồng làm người ta run sợ khủng bố sát khí. Ở Vạn Thần Điện bên trong điệu thấp hành sự vô tận tuế nguyệt Vạn Thần Điện Chủ. Bản tôn thứ nguyên thần tu, đúng là sát đạo, ai có thể nghĩ tới, ai dám tin tưởng. Hắn mắt lạnh nhìn mảnh này năng lượng hỗn loạn khắp nơi đều là lớn nhỏ lỗ đen to lớn hư không. Nhíu mày lại thôi toán bắt đầu. Vạn Thần Điện Chủ thật là theo đuôi lấy phương Đông cùng phương Tây tới nơi này. Nhưng hắn cũng không có vội vàng xuất hiện, bởi vì hắn nghĩ chờ phương Đông cùng phương Tây vì rồi tranh đoạt kim cương trác đánh tới lưỡng bại. Câu thương thời điểm trở ra, chuyện này là nhất định sẽ phát sinh. Kia kim cương trác chính là đạo tổ lưu tại nhân gian trọng khí. Dựa theo phương Đông cùng phương Tây tính tình, nếu là không có bởi vì nó đánh nhau mới gọi kỳ quái. Mà hắn chỉ cần muốn tính toán tốt thời gian, ở đối phương đánh tới không thể kết thúc, lưỡng bại câu thương thời điểm xuất hiện, liền có thể nhặt một cái có sẵn đại tiện nghi, nói không chừng đồ vật hai tôn đại thiên thần đánh ra chân hỏa. Đến cái đồng quy vu tận, vậy hắn coi như phát đại tài rồi, chẳng những có thể đạt được kim cương trác, có thể được hai cỗ người mang tạo hóa dịch tượng thần. Cho dù đồ vật hai người giống như hắn, đem tạo hóa dịch đặt ở bản tôn thứ nguyên thần trên người, vậy cũng không có gì. Dù sao kim cương trác khẳng định là trốn không thoát, hết thảy đều tính được rất tốt. Duy chỉ có tính sai rồi một cái chuyện Trương Đạo Minh. Tựa như phương Đông cùng phương Tây hoàn toàn không cách nào lý giải cũng không thể tiếp nhận vì cái gì Trương Đạo Minh loại này người đều có thể trở thành đại thiên thần một dạng. Xem như Trương Đạo Minh đã từng chủ nhân, Vạn Thần Điện Chủ càng không thể tin được cái kia năm đó từ Ngân Hà dây buộc tới đây tiểu hài nhi. Thế mà hội sẽ trưởng thành loại tình trạng này. Sự thực trên, đến bây giờ hắn đều không có thể thôi toán ra chuyện này đến. Nhưng trong nháy mắt biết rõ rồi. Thật sự là hắn chỉ thôi toán đến đồ vật hai tôn đại thiên thần ở giữa xác thực phát sinh rồi một trận chiến đấu, liên quan tới Trương Đạo Minh tất cả mọi thứ đều là một đoàn mơ hồ. Cơ hồ không có cái gì liên quan tới nhân gian chúng sinh hướng đi, đồng dạng cũng là một đoàn mơ hồ. Người sau còn dễ nói, nhưng người phía trước lại là để Vạn Thần Điện Chủ khiếp sợ không thôi. Hắn thế mà đột phá đến loại này cảnh giới. Đúng vậy, đại thiên thần, hơn nữa còn là kia Trương so với nàng tưởng tượng bên trong cường đại hơn nhiều lần đại thiên thần. Thật là khiến người cảm thấy ngoài ý muốn. Không hổ là năm đó ta xem trọng người a. Vạn Thần Điện Chủ nhìn qua trống rỗng nhân gian, nhìn lấy từng cái một lớn nhỏ không đều lỗ đen phương hướng, cuối cùng bất đắc dĩ thở rồi một hơi. Xoay người, hoa một tiếng, phun ra một ngụm máu đến, bị tức hộc máu, có một kiện chuyện, hắn cũng tốt, đồ vật nam ba vị đại thiên thần cũng tốt, rõ ràng trong nội tâm phi thường rõ ràng, lại không ai chịu thừa nhận, vậy liền là thuộc về bọn hắn thời đại, tức sẽ đi qua, tất cả mọi thứ hết thảy, dấu hiệu đều đã vô cùng rõ ràng. Chỉ có tước sẽ bị đào thải đỉnh cấp tồn tại, mới sẽ liên tiếp như thế không may. Nhìn như là bởi vì Bạch Mục Dã đám người kia khí vận quá mạnh, Nhưng Trương Đạo Minh khí vận cũng mạnh sao? Nhân gian những kia phàm phu tục tử khí vận cũng mạnh sao? Bọn hắn ngược lại là ăn ngon, nhưng có cái cái dám khí vận. Nhưng đồ vật hai tôn đại thiên thần, lại ngay cả một đám phàm phu tục tử đều ăn không được. Đây không phải cùng đồ mạt lộ tín hiệu là cái gì? Nhưng sâu kiến còn ham sống, chớ nói chi là đến bọn hắn loại này cảnh giới tồn tại. Nào có như vậy cam tâm trơ mắt nhìn lấy thuộc về mình thời đại kết thúc. Lựa chọn chống lại, cơ hồ thành rồi bọn hắn này đám đại thiên thần cộng đồng lựa chọn. Ở này chút trên, bọn hắn so vị kia từ bỏ hết thảy phương Bắc đại thiên thần. Kém rồi quá nhiều, nhưng phương Bắc từ bỏ, sao lại không phải một loại bất đắc dĩ về sau lựa chọn. Vạn thần điện chủ nhìn rồi thoáng qua ngân hà là phương hướng. Hắn biết rõ, nhân gian chủ vị diện nếu là di chuyển, nhất định là đi rồi nơi đó. Nhưng bây giờ đuổi theo, cũng vô dụng rồi, đã lâu như vậy, lại không có rất xa khoảng cách. Đối phương có lẽ đã sớm tới mới là, mặc dù với hắn mà nói, nghĩ muốn đi nơi đó, bất quá là một ý niệm sự tình. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là không có truy đi qua, bởi vì một khu vực như vậy, đối bọn hắn đám người này tới nói, là cấm khu, thật không cam tâm liền kết thúc như vậy a. Vạn thần điện chủ thở dài, cuối cùng quay người rời đi, to lớn vũ trụ hẻm núi lớn chỗ sâu, Bạch Mục Dã mang theo cái kia phù văn tấm lưới túi. Cô độc một cái người đi lại ở chỗ này. Càng chạy càng sâu, càng chạy càng xa, này hẻm núi bên trong vực sâu phảng phất mãi mãi cũng không đến được dưới đáy. Bốn phía không có bất kỳ cái gì tinh hệ tồn tại. Đen kịt đến cực hạn, phù văn tấm lưới trong túi quần xấu xí sinh linh tựa hồ cũng ngủ say. Không nói thêm gì nữa, Tiểu Bạch cũng không có cùng nó nói chuyện trời đất tâm tư. Những ngày này, Tử Câm, Vấn Quân, Thải Y, Tư Âm cùng Đan Cốc năm người tình huống trở nên càng phát hỏng bét. Cứ việc Tiểu Bạch đem bọn hắn toàn bộ phong ấn ở phù triện sư bảo điển bên trong, sau đó tìm ra tốt nhất phù triện tài liệu, vẽ lên một chút giải trừ nguyên rùa phù triện dùng tại bọn hắn trên người, nhưng hiệu quả cũng không lớn. Dùng xấu xí sinh linh lại nói chính là ngươi phù triện thuật cường đại đến ta chưa từng nghe thấy. Nhưng ngươi dùng tài liệu không đúng, cho nên lại như thế nào cao minh, cũng sẽ không có tác dụng. Cái này là chân chính không bột đố gột nên hồ. Tiểu Bạch cũng đặc biệt bất đắc dĩ, trong lòng đối đám kia địa ngục sinh linh điểm nộ khí cũng đã sớm triệt để đầy rồi, đều muốn tràn ra. Liên tiếp ở mảnh này vực sâu ở giữa hạ xuống rất nhiều ngày. Rốt cục đi đến một tọa độ chút vị, Tiểu Bạch dừng lại chân. Bốn phương tám hướng đen tối vô cùng. Cho dù là hắn loại này cảnh giới, thần niệm cũng phóng thích không ra rất xa. Địa ngục chi môn, ngay ở chỗ này, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,